giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Duy nhất nhân chứng 6. Hách Lượng cuối cùng cũng lấy cùng loại phương thức bị người giết chết. Chúng ta hoài nghi sát hại Hách Lượng chính là hắn đồng bọn, cũng rất có thể là sát hại sinh viên Phan Dục Đình cùng Hàn Văn hung thủ. Đi qua phân tích Hách Lượng mấy người tại trò chơi thời điểm nói chuyện ghi chép, chúng ta cho là hắn đồng bọn khả năng nhất là cái kia chúng ta còn không biết thân phận chân thật gấu trúc tiểu tiên. Ngươi nói với ta những này làm gì? Đinh Thế Kiệt đổi một chút tư thế ngồi, rất mất tự nhiên hỏi. Ta biết ngươi là người rất thông minh, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi ta câu nói này rất ngu xuẩn sao? Ta biết ngươi hoài nghi ta. Ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích không phải liền là hỏi ta, ta có phải là Hách Lượng đồng bọn, ta có phải là chính là cái kia gấu trúc tiểu tiên. Đỗ Nhược Lan đã không cần đến lại nói cái gì, nàng chỉ là lặng lặng nhìn qua Đinh Thế Kiệt, chờ đợi hắn trả lời. Từ Đinh Thế Kiệt ánh mắt. Nói chuyện tần suất cùng rất nhiều bực bội tiểu động tác, Đỗ Nhược Lan liền có thể nhìn ra hắn mười phần khẩn trương, đã mất đi dĩ vãng chấn định. Thế nhưng là Đinh Thế Kiệt không biết, Đỗ Nhược Lan lúc này cũng giống như hắn khẩn trương, nàng bức thiết lại không muốn biết Đinh Thế Kiệt trả lời. Ta, Đinh Thế Kiệt hít một hơi thật sâu, ta không là hung thủ. Ta cũng không phải gấu trúc tiểu tiên. Nghe được trả lời như vậy, Đỗ Nhược Lan làm như thế nào nghĩ? Hài lòng vẫn là thất vọng, đây có phải hay không là nàng muốn trả lời. Nếu như ngươi còn muốn hỏi tới ta không lời nào để nói, có lẽ bởi vì ta cùng Hách Lượng là bằng hữu nguyên nhân, hắn giết người, các ngươi liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến ta là hắn đồng bọn. Nhưng mà kể như thế nào, ta hy vọng các ngươi có thể cầm ra chứng cứ, mà không phải là bởi vì tùy tiện suy đoán liền đến điều tra ta. Ta hôm nay đến... Không phải là bởi vì ngươi cùng Hách Lượng quan hệ. Không phải. Đinh Thế Kiệt hơi có vẻ nghi hoặc. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên đem một tấm hình đập vào Đinh Thế Kiệt trước mặt bởi vì có người báo cáo ngươi. Báo cáo ta. Đinh Thế Kiệt ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên bàn trên tấm ảnh. Hắn tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi, sắc mặt bỗng nhiên trắng bịch. Cái này khiến Đỗ Nhược Lan tuyệt đối không ngờ rằng. Trước ngươi gặp qua tấm hình này phải không? Nàng hỏi. Không có. Không có. Ta không biết đây là cái gì. Trên tấm ảnh có ngươi, ngươi cũng nhìn không ra sao. Có sao? Ngươi bây giờ có thể nhìn kỹ một chút, chứ ngươi ở ngoài, mặt khác ba người ngươi cũng có biết hay không? Đinh Thế Kiệt cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ảnh chụp, nhìn nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Thấy rõ sao, ngươi có biết hay không người trong hình? Nhận biết. Đinh Thế Kiệt nói. Bọn hắn đều là ai? Đinh Thế Kiệt chỉ vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí người nói. Đây là Hách Lượng, ngươi hẳn là nhận biết. Hắn vừa chỉ, Hách Lượng sau lưng nữ hài, đây là Hàn Văn. Còn thừa lại đeo kính nữ nhân kia, Đinh Thế Kiệt hơi do dự, tựa hồ đang suy nghĩ gì? Người này đâu? Đỗ Nhược Lan chỉ vào nữ nhân kia hỏi. Người này ta không biết. Ngươi không biết. Nàng là Hách Lượng bằng hữu. Giải thích như vậy tựa hồ cũng nói còn nghe được. Nhưng Đỗ Nhược Lan nửa tin nửa ngờ. Tấm hình này ngươi là từ đâu lấy tới? Đinh Thế Kiệt hỏi. Báo cáo ngươi người. Ai báo cáo ta, nam hay nữ? Đinh Thế Kiệt con mắt híp mắt một chút. Cái này ta cũng không thể nói cho ngươi. Đây là có người hãm hại ta. Hắn cho chúng ta chứng cứ tấm hình này chính là một cái trong số đó. Đỗ Nhược Lan thật thật giả giả, nghĩ đang lừa hắn một lần. Đinh Thế Kiệt vừa mới khôi phục một chút huyết sắc mặt nháy mắt lại trở nên trắng bệch. Ngươi biết, chúng ta đầu tiên muốn xác định hắn cung cấp chứng cứ là thật hay không, sau đó mới có thể đối ngươi làm ra phán đoán. Nhưng là làm không tính bằng hữu, ta nghĩ tới trước hỏi một chút ngươi, việc đã đến nước này che giấu căn bản là vô dụng, ngươi có phải hay không gấu trúc tiểu tiên chúng ta nhất định có thể điều tra ra. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ.

Liền Đỗ Nhược Lan chính mình cũng cảm thấy có chút không thể nghĩ tại sao mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Nàng chính là không tin, nàng liền muốn đánh cược một phen. Hiện tại, nàng chỉ sợ đạt được kết quả, cứ việc kết quả này không phải nàng muốn. Hiện tại, nàng có thể là vụ án này bên trong tiếp cận nhất chân tướng người, thế nhưng là nàng lại không thể nói với bất kỳ ai. Người bị tình nghi online chuyện này kinh động đến tất cả phá án nhân viên, lấy Võ Bưu cầm đầu thành phố cơ đội hình cảnh toàn lực phối hợp Lục Tiểu Đường, nàng có thể tùy ý sử dụng cảnh đội tài nguyên. Gấu Trúc Tiểu Tiên phảng phất là cố ý phối hợp đồng dạng, từ đầu đến cuối không có offline, nhưng cũng không nói câu nào. Đi qua một phen tra tìm, kỹ thuật viên liên hợp Internet công ty hao tốn nửa ngày thời gian rốt cuộc khóa chặt nên máy tính vị trí chỗ ở, vẫn tại thành phố cơ nội thành, ở vào thứ ba cơ điện lắp đặt công trình công ty gần đó. Nơi đó thuộc cùng chính tại trùng kiến cũ nội thành, có thật nhiều nhà máy cùng nơi ở lâu đều đã sắt đi, người đi nhà trống. Lục Tiểu Đường nhận được tin tức lập tức phái người tiến đến, bọn hắn lo lắng người bị tình nghi nghĩ ở nơi đó vứt bỏ máy tính. Rất may mắn, bọn hắn tại một cái tư nhân giao quả chuyển giao đứng tìm tới kia đài lơ A, B, T, O, B, mà lại có người đang ngồi ở một cái bàn làm việc đằng sau loay hoay máy vi tính kia. Người kia ngẩng đầu nhìn thấy chen chúc mà vào cảnh sát, lập tức ngốc ở nơi đó. Lục Tiểu Đường kéo qua máy tính xem xét, quả nhiên chính đăng nhập lấy ra tháp trò chơi, đăng nhập nhân vật chính là Gấu Trúc Tiểu Tiên. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Nàng đối cái kia 50 tuổi khoảng chừng, biểu tình mờ mịt nam nhân nói. Giao quả phối đưa đứng tất cả mọi người gọi Trương Quốc Lợi, 53 tuổi, chính là sử dụng Gấu Trúc Tiểu Tiên đăng nhập ra tháp trò chơi người. Lục Tiểu Đường đối người này tiến hành kỹ càng điều tra. Hắn là thành phố cơ cao ly tuyến Bình Phong Sơn Hương Đông đập thôn nhân, trước kia tại chợ nông sản bán rau quả, mấy năm gần đây nhận thầu cách này rau quả phối đưa đứng. Của hắn thân phận bối cảnh rất phổ thông, nhìn không ra có cái gì làm cho người ta hoài nghi địa phương, nhưng là Lục Tiểu Đường không dám xem thường, giao tháp tổ bốn người cách khác ba người cũng không có bất kỳ cái gì việc xấu, nhất là Hách Lượng vẫn là thượng lưu nhân sĩ. Nhưng hắn vừa vặn chính là tàn nhẫn sát hại Ôn Tính Hoa hung thủ. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta không biết Hách Lượng Chu Khoa Tân là ai, ta cũng không có phạm tội. Trương Quốc Lợi lặp đi lặp lại đều là mấy câu nói đó, ngữ khí mười phần kiên quyết. Đây có phải hay không là máy vi tính của ngươi? Lục Tiểu Đường hỏi. Là của ta. Máy vi tính này chính là của ngươi chứng cứ phạm tội. Trương Quốc Lợi thần sắc đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên trở nên mười phần khẩn trương. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn nghĩ rào biện sao? Lục Tiểu Đường nâng lên tiếng nói. Ta không phải cố ý, ta lúc đầu không nghĩ làm như vậy. Trương Quốc Lợi mồ hôi rơi như mưa. Không có muốn làm gì, không muốn giết người. Nhưng ta thấy thế nào, ngươi so Hách Lượng còn muốn chủ động đâu? Cái gì, giết? Giết người. Chúng ta theo dõi các ngươi ra tháp trò chơi chiến đội đã rất lâu rồi, còn lại ba người chúng ta đã tìm được, chỉ còn lại có ngươi, Gấu Trúc Tiểu Tiên, ngươi tự cho là giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là để chúng ta tìm được. Không, không, các ngươi sai lầm. Ta không giết người, căn bản không biết ngươi nói cái gì ra tháp trò chơi cái gì, ta chỉ là cầm người ta máy tính. Ngươi nói là máy tính không phải ngươi. Không là, là người khác, ta mượn tới sử dụng. Ngươi mượn ai, đem người kia nói ra. Ta. Trương Quốc Lợi rất khó khăn, do dự một chút, mới lấy dũng khí nói, máy tính là ta trộm. Ngươi trộm. Trộm ai? Ta không biết người kia, chính là sáng hôm nay chuyện, ta đến thành phố làm ít chuyện, đụng phải một người hướng ta nghe ngóng đường, ta nói cho xong hắn, hắn lấy ra sổ ghi chép ghi lại. Liền đem trong tay sách túi lơ A, B, T, O, B thả trên mặt đất. Sau đó liền đi. Ta lúc ấy vốn nên là nhắc nhở hắn một tiếng, thế nhưng là trong lòng lên tham niệm, liền đem túi lơ A, B, T, O, B thuận tới. Người kia là nam hay là nữ? Nam. Hình dạng thế nào? Tuổi không quá lớn đi, mang rất lớn kính râm, nhìn không lớn ra bộ dáng. Lục Tiểu Đường cười lạnh một tiếng, ta làm sao biết ngươi nói chính là nói thật hay là lời nói dối, nếu như ngươi thật sự là trộm được máy tính, vì cái gì vừa rồi không nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Duy nhất nhân chứng 9. Vừa rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi là bởi vì trộm cơ hơn y, e, nơi máy vi tính tới bắt ta, nghĩ hồ lồng qua, không nghĩ tới chuyện nghiêm trọng như vậy. Trương Quốc lời sầu mi khổ kiểm nói. Ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Lục Tiểu Đường quay đầu thấp giọng hỏi cùng nàng cùng nhau tham dự thẩm vấn từ đầu đến cuối không nói một lời Đỗ Nhược Lan. Một nửa đi. Đỗ Nhược Lan nói. Liền ngươi làm tâm lý nghiên cứu đều nói như vậy, xem ra tiếp tục thẩm hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi cảm giác cho chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Lục Tiểu Đường chủ động trưng cầu Đỗ Nhược Lan ý kiến. Cái này khiến Đỗ Nhược Lan cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy Lục Tiểu Đường hình như có chỉ, liền nói. Ta nghe ngươi. Vậy được rồi, ta định đem Đinh Thế Kiệt mời đến, để hai người ở trước mặt rằng co. Rằng co cái gì? Đỗ Nhược Lan âm thầm kinh hãi, đoán không ra Lục Tiểu Đường tại sao phải làm như vậy. Đinh Thế Kiệt người này rất đặc thù, tức có người báo cáo hắn giết người, lại có người đem có hắn tại ảnh chụp cung cấp cho chúng ta. Chúng ta tạm thời đem hắn tính làm một cái người bị tình nghi. Một cái khác đương lại chính là cái này cái gọi là gấu trúc tiểu tiên. Nói không chừng hai người kia gặp qua cũng khó nói. Không, ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không phải có chút quá mạo hiểm. Đinh Thế Kiệt bối cảnh không tầm thường, cũng không đủ chứng cứ điều tra hắn không quá phù hợp. Nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng thăm dò Đinh Thế Kiệt cùng vụ án này đến cùng có quan hệ gì. Trên tấm ảnh bốn người đã chết hai cái, còn có một cái khác chúng ta bây giờ còn không cách nào xác minh thân phận nữ nhân. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động, coi như Đinh Thế Kiệt không là hung thủ, chí ít hẳn là nhận biết nữ nhân kia đi. Ta phải nhanh một chút tìm tới nàng, không thể để cho nàng trở thành kế tiếp nạn nhân. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm, ta đã hỏi Đinh Thế Kiệt, hắn thề thốt phủ nhận mình nhận biết nữ nhân kia. Chúng ta có thể dùng đừng danh nghĩa mời hắn đến hiệp trợ phối hợp, không tính thẩm vấn, hắn cũng không tiện cự tuyệt đi. Hoặc là, cũng chỉ phải phái ngươi đơn độc đi điều tra hắn, ngươi cùng hắn coi như rất quen đi. Lục Tiểu Đường một câu cuối cùng tựa hồ có gõ chi ý, để Đỗ Nhược Lan rất bất an, nhưng lại không tiện nói gì, đành phải gật đầu đồng ý. Sáng ngày hôm sau, Lục Tiểu Đường tìm một cái đường hoàng lý do đem Đinh Thế Kiệt mời đến, để hắn giới thiệu một chút hách lượng cùng Hàn Văn tình huống, mặt ngoài nhìn không ra đối với hắn có chút hoài nghi. Đinh Thế Kiệt vui vẻ đi vào, lộ ra rất nhẹ nhàng, gặp Đỗ Nhược Lan lúc cũng không có biểu hiện ra rất quen thuộc gì dạng, từ đầu đến cuối lãnh đạm đàm tiếu tự nhiên. Lục Tiểu Đường tại đội hình cảnh đại sảnh cùng hắn nói chuyện phiếm, tận lực làm được không khiến người hoài nghi, đang tán gẫu quá trình bên trong, nàng sắp xếp người đem Trương Quốc Lợi cũng mang đến đại sảnh bên trong, tại cách xa nhau cách đó không xa địa phương ngồi xuống. Đinh Thế Kiệt rất nhạy cảm, rất nhanh chú ý tới có người ở bên cạnh nhìn hắn, hắn quay đầu đánh giá Trương Quốc Lợi một chút, lại quay đầu trở lại cùng Lục Tiểu Đường nói chuyện tựa như căn bản không biết hắn. Một lát sau Trương Quốc Lợi bị mang đi. Lục Tiểu Đường tìm cái cớ cũng rời đi để Đỗ Nhược Lan đỉnh thay mình. Lục Tiểu Đường tìm đến Trương Quốc Lợi hỏi hắn. Ngươi có thể nhận ra vừa rồi người kia sao? Hắn có phải là ném máy tính người kia? Tựa như là. Trương Quốc Lợi nói. Ngươi không phải tiếp xúc gần gũi qua hắn sao? Là tiếp xúc qua, bất quá khi đó cũng không đi tâm, lại nói người kia lại mang theo một cặp kính râm. Chỉ có thể nhìn cách đại khái, giống hắn, nhưng ta không thể 100% khẳng định. Lục Tiểu Đường để cho người ta đem vừa mới cho Đinh Thế Kiệt uống trà cái chén lấy tới, so sánh một chút phía trên vân tay cùng sổ ghi chép trên vân tay phải chăng tương tự, kết quả không có phát hiện có thể xứng đôi vân tay. Lúc này, Đỗ Nhược Lan đang cùng Đinh Thế Kiệt đối mặt mặt ngồi trong đại sảnh một cái bàn làm việc trước. nhân sinh còn thật thú vị à, mới qua một ngày, chúng ta liền lại gặp mặt, ngươi nói hai ta có tính không không phải oan gia không gặp gỡ. Đinh Thế Kiệt mỉm cười hỏi Đỗ Nhược Lan. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Duy nhất nhân chứng 10. Nơi này không phải nói đùa địa phương. Đỗ Nhược Lan mặt không thay đổi nhìn xem hắn tựa như căn bản không biết đồng dạng. Vậy được rồi, nói các ngươi tìm ta tới làm gì? Lục cảnh sát vừa rồi cùng ngươi nói chuyện lâu như vậy, ngươi không biết. Nàng là cùng ta đàm rất nhiều, nói ta cùng Hách Lượng, Hàn Văn nhận biết, muốn để ta nói chuyện bọn hắn toàn là vì tìm hiểu một chút tình huống. Cái này không phải liền là, ngươi còn hỏi ta làm gì? Bởi vì ta cùng vốn không tin nàng nói. Vừa rồi cái kia ngồi ở kia bên cạnh vụng trộm dò xét ta người là ai, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đinh Thế Kiệt thân trên hơi trước dò xét, đè thấp một chút thanh âm hỏi Đỗ Nhược Lan, nơi này không có theo cái gì máy nghe trộm, máy ghi âm loại hình A. Ngươi đoán đâu? Đỗ Nhược Lan giễu cợt, mở ra hai cánh tay, để Đinh Thế Kiệt nhìn trên người mình có phải là ẩn giấu thứ gì? Đinh Thế Kiệt sắc mặt âm trầm, nếu như đây là các ngươi tổng cho ta đặt bẫy kia ta và ngươi liền không có gì để nói nữa rồi. Đỗ Nhược Lan chậm rãi thu liếm tươi cười, ta hiện tại coi là danh nghĩa cá nhân hỏi ngươi đến cùng phải hay không ngươi làm. Ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi nghe không rõ, ta nghĩ ta hôm qua đã nói đến đủ biết rõ. Là ta cho ngươi biết, Hách Lượng cùng mặt khác ba người lợi dụng game online liên lạc, chúng ta chỉ còn lại một người trò chơi tên gấu trúc tiểu tiên người không có tra được thân phận. Kết quả là tại chúng ta gặp mặt song song trong máy vi tính nhiều ngày không online gấu trúc tiểu tiên liền rất khác thường online, chờ chúng ta tìm tới đăng nhập trò chơi máy vi tính kia, lại tại một cái bán đồ ăn tiểu súng trong tay, ngươi giải thích thế nào chuyện này? Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nói những này có quan hệ gì với ta. Ta cáo ngươi ta chỗ này không có máy nghe trộm Đinh Thế Kiệt, Lục Tiểu Đường cho ngươi gài bẫy mà ta không có. Chúng ta bây giờ nơi này nói chuyện, Lục Tiểu Đường bọn hắn nghe không được. Ta chỉ muốn nghe ngươi nói thật, ngươi có phải hay không gấu trúc tiểu tiên? Hách Lượng đồng bọn phải ngươi hay không? Ta phải nghe ngươi một câu lời nói thật. Nếu như ta nói, phải, như thế nào, ta nói, không phải, thì phải làm thế nào đây, ngươi có thể thay đổi gì sao, ngươi thực sự dư thừa hỏi vấn đề này. Đúng vậy a, ta là dư thừa hỏi. Đỗ Nhược Lan thở dài, có lẽ từ ban đầu, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta, ngươi có tin tưởng qua ta sao? Đinh Thế Kiệt cười lạnh. Ta không có cái gì có thể nói, ngươi đi đi. Hy vọng ngươi đừng ở để cho ta tìm tới ngươi chứng cứ. Yên tâm đi, sẽ không, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Đỗ Nhược Lan gật gật đầu, lại gọi lại hắn, nếu như ngươi thật sự là trong sạch, vì cái gì có người muốn báo cáo ngươi giết người? Đinh Thế Kiệt dừng lại một chút, không hề nói gì đi. Đỗ Nhược Lan tình nguyện nghe hắn thề thốt phủ nhận, cho dù là mỉa mai phản hỏi mình thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không nói lời nào. Đây có phải hay không là tương đương nói hắn chấp nhận. Đỗ Nhược Lan từ lúc đầu liền không muốn tin tưởng Đinh Thế Kiệt là hung thủ, hắn tuấn lãng cốt khí kiêu ngạo không tuần, làm sao có thể làm ra loại kia tàn nhẫn hoang đường chuyện. Nàng càng là không chịu tin tưởng, càng nhìn không được muốn đi chứng minh, cho nên cũng liền tạo thành cùng Đinh Thế Kiệt ở giữa càng ngày càng sâu mâu thuẫn. Một người cảnh sát cùng một cái người bị tình nghi trong lúc này vốn là không thể đạt thành hóa giải. Có lẽ chân chính đến hóa giải ngày đó, cũng chính là bọn hắn vĩnh biệt thời gian. Hắn đều nói cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan lắc đầu. Ngươi cùng với nàng hàn huyên lâu như vậy, không có khả năng không nói gì đi. Lục Tiểu Đường tựa hồ không tin. Đã ngươi không tin, ngươi vì cái gì mình không đi hỏi. Đỗ Nhược Lan rốt cuộc nhìn không được nổi giận. Bởi vì ta cảm thấy ngươi cùng Đinh Thế Kiệt trong âm thầm tiếp xúc nhiều nhất, hẳn là quen thuộc nhất hắn, ngươi có khả năng nhất ở trên người hắn phát hiện lỗ thủng. Lục Tiểu Đường lời nói này khiến Đỗ Nhược Lan kinh hãi không thôi, chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Duy nhất nhân chứng 11. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý điều tra Đinh Thế Kiệt, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Dù sao ngươi là đội trưởng cảnh sát hình sự, chúng ta tới chỉ là phối hợp ngươi làm việc. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là cảnh sát, phải hiểu nắm chắc tốt phân tấp. Không cần ngươi nói cho ta, ta biết nên làm như thế nào. Đỗ Nhược Lan bị triệt để chọc giận. Nàng tâm tình tràn đầy mâu thuẫn, thậm chí đều không biết mình tức giận cái gì. Nóng lòng phá án lập công chính là nàng, xoắn xuýt lặp đi lặp lại người cũng là nàng. Trong lòng nàng nói với mình nhất định phải lập tức làm ra một cái quyết định. Nàng xuống lầu từ trong nhà để xe mở ra một cỗ điều tra dùng xe bình thường rời đi đội hình cảnh, lên xe về sau nàng cho người của khoa kỹ thuật gọi một cú điện thoại, đem Đinh Thế Kiệt điện thoại nói cho bọn hắn, cho ta mau chóng khóa chặt cái số này, nói cho ta hắn đại khái vị trí, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Có vấn đề gì không, Đỗ đội trưởng, người này là ai nha? Đỗ Nhược Lan dặn dò để kỹ thuật viên sinh ra hiếu kỳ, nhìn không được hỏi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, dựa theo ta nói làm là được. Nửa giờ sau, căn cứ Đinh Thế Kiệt điện thoại tín hiệu, một cái 80 mét phạm vi đại khái vị trí bị khóa định. Khoảng cách nửa phút, Đỗ Nhược Lan liền sẽ từ điện thoại hướng dẫn nghi trên thu được mục tiêu đổi mới sau vị trí, cho thấy tín hiệu chính dọc theo thanh niên đường cái hướng bắc di động, thông qua tốc độ di chuyển đến xem Đinh Thế Kiệt trên xe. Đỗ Nhược Lan lập tức chân giấm chân ga, đánh tay lái, hướng thanh niên đường cách chạy tới. 80 mét bán kính không coi là nhỏ, cũng may Đinh Thế Kiệt ngồi xe, cho nên chỉ có thể ở công lái trên đường, cách này so với trong đám người tìm dễ dàng nhiều. 20 phút sau, Đỗ Nhược Lan lái xe lên thanh niên đường cái, thông qua điện thoại hướng dẫn nghi biểu hiện, nàng cùng Đinh Thế Kiệt tại cùng một phương hướng, ngay tại dần dần tiếp cận. Đinh Thế Kiệt cũng không có dừng xe ý tứ, hắn tín hiệu vẫn luôn tại đi về phía trước, tại Đỗ Nhược Lan trong ấn tượng, Đinh Thế Kiệt cha mẹ nhà cùng chung cư đều không tại cái phương hướng này. Hắn cái này là muốn đi nơi nào? Đỗ Nhược Lan trong lòng dần dần căng thẳng dây cung. Nàng vừa rồi cố ý kích thích Đinh Thế Kiệt, chính là muốn nhìn xem phản ứng của hắn. Nàng đang không ngừng thăm dò Đinh Thế Kiệt ranh giới cuối cùng, Đinh Thế Kiệt cũng là như thế. Hiện tại loại tâm tình này rất khó nói rõ, nàng đã hy vọng Đinh Thế Kiệt mau về nhà không có việc gì ở lại, chứng minh mình trong sạch, vừa hy vọng hắn liền như chính mình phỏng đoán như thế lập tức có phản ứng. Giống như từ nàng ngay từ đầu cùng Đinh Thế Kiệt kết giao, loại mâu thuẫn này cảm xúc liền chậm chậm bắt đầu dây dưa nàng. Ta thích cái này nam nhân sao? Đột nhiên toát ra ý nghĩ này đem nàng giật nảy mình. Nàng lập tức vấy vấy đầu ấp, căm hận đem ý nghĩ này vứt bỏ. Trước mắt 7-8 chiếc xe trước đó đột nhiên toát ra một cỗ màu đỏ Toyota xe bán tải. Đỗ Nhược Lan một chút nhận ra, nàng từng tải đinh ra trong ga, ra nhìn thấy qua chiếc xe này. Không hề nghi ngờ, Đinh Thế Kiệt liền trong xe, đây là hắn mở khiêm tốn nhất một cái xe. Đỗ Nhược Lan chậm rãi ra tốc, nhưng lại không dám cùng quá gần, giữa lẫn nhau khoảng cách 2-3 chiếc xe thời điểm nàng bảo trì vân nhanh theo dõi. Phía trước Đinh Thế Kiệt không có chút nào cảm thấy, lái xe bắt đầu rất bình ổn, trong lúc đó quẹo mấy cái cua quẹo cuối cùng tiến vào một ngôi tiểu khu. Nơi này Đỗ Nhược Lan chưa từng tới bao giờ. Chung cư cửa lớn trên viết, đường Hiên Công Quán. Nàng ở phía sau đi theo Đinh Thế Kiệt, xe cũng lái vào trong khu chung cư, trong lòng suy đoán Đinh Thế Kiệt tới đây làm gì, có thể hay không muốn gặp ai. Đinh Thế Kiệt xuống xe, dựa vào trên xe lấy điện thoại di động ra, không biết cho ai gọi điện thoại. Đỗ Nhược Lan cũng xuống xe theo, trốn ở một cái bố cáo cột đằng sau, xa xa giám thị hắn. Bỗng nhiên, Đinh Thế Kiệt dùng sức đưa di động ngã xuống đất, lập tức nát chia năm xẻ bảy, đem chung quanh đi ngang qua người giật nảy mình, cảnh giác đánh giá hắn. Đinh Thế Kiệt giận đùng đùng đi đến một đầu đường hành lang, Đỗ Nhược Lan lo lắng xảy ra chuyện, đuổi theo sát lấy, đi thẳng tới một tòa cao tầng thang máy chung cư hạ. Đinh Thế Kiệt cũng không đi vào, đứng tại đầu bậc thang một viên tiếp lấy một viên hung ác hút thuốc, dưới lầu đi tới đi lui, giống một con không chỗ phát tiết dã thú. Đỗ Nhược Lan chưa từng thấy qua Đinh Thế Kiệt bộ này hung tướng, cùng xưa nay nho nhã lễ độ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, tựa như biến thành một người khác. Đột nhiên hắn đem tàn thuốc trong tay quăng ra, hướng phía Đỗ Nhược Lan ẩn nấp phương hướng đi tới. Đỗ Nhược Lan giật nảy mình, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Ngươi dừng lại. Đinh Thế Kiệt đè nén thanh âm hô một tiếng. Đỗ Nhược Lan nghe được bên cạnh truyền đến một trận giày cao gót gấp rút tiếng vang, quay đầu trông thấy một cái mặt phong y nữ nhân xa lạ chính nhanh chóng quay người nghĩ bên ngoài đi. Thì ra Đinh Thế Kiệt hô chính là nữ nhân này. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đinh Thế Kiệt nhanh chóng mấy bước đuổi qua nàng, một thanh kéo lấy cánh tay của nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Duy nhất nhân chứng 12. Thả ta ra. Nữ nhân dùng sức giãy giụa muốn vùng thoát khỏi Đinh Thế Kiệt, một bên thống mạ. Chẳng lẽ Đinh Thế Kiệt nghĩ ở cách địa phương này động thủ, cái kia cũng quá cả gan làm loạn. Đỗ Nhược Lan do dự có hay không muốn đi qua ngăn lại, liền gặp Đinh Thế Kiệt đối nữ nhân kia nói. Ngươi còn nghĩ tránh ta tới khi nào, chính là ngươi đúng hay không? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ít cùng ta giả ngu. Nếu như không phải ngươi, ngươi làm gì muốn cố ý trốn tránh ta, có tật giật mình. Ít nói hưu nói vượn, ai cố ý tránh ngươi, ngươi ta hiện tại ai cũng không biết ai, ta tại sao phải tránh ngươi? Ta đến chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nói có phải là ngươi làm hay không? Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đừng đánh trống làng. Đinh Thế Kiệt dùng lực kéo một cái nữ nhân. Nữ nhân một cái lảo đảo đưa tay muốn phiến hắn. Bị Đinh Thế Kiệt chặn. Đinh Thế Kiệt hai mắt phun lửa. Nghiến răng nghiến lợi. Chính là ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát. Nói ta giết người đúng hay không. Ta nghĩ tới nghĩ lui sẽ không còn có những người khác. Chỉ có ngươi có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi cái này nữ nhân ác độc. Đỗ Nhược Lan trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ trước mặt nữ nhân này chính là gọi điện thoại báo cáo Đinh Thế Kiệt giết người người kia sao? Nữ nhân cười lạnh một tiếng, đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, nhìn Đinh Thế Kiệt, ngươi sợ. Nếu như không có sợ ngươi sẽ không tới tìm ta. Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi thật cái gì đều không để ý đâu, thì ra ngươi cũng sẽ sợ a. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi đến cùng có bao nhiêu hận ta à? Ta một chút đều không hận ngươi, vừa lúc tương phản, ta thật thích ngươi đây, ngươi bộ dáng bây giờ đặc biệt buồn cười, ngươi hẳn là soi soi gương, ha ha. Ngươi thật là thằng điên, từ đầu đến đuôi tên điên, ta làm sao lại nhận biết ngươi dạng này tên điên? Nữ sắc mặt người trầm xuống, đã ngươi cảm thấy ta là tên điên, liền đừng tới tìm ta, hai ta ai cũng không biết ai. Nói quay đầu bước đi. Chờ một chút, ngươi lời nói còn chưa nói rõ ràng. Đinh Thế Kiệt lại đi tới kéo nàng. Buông ra. Nữ nhân bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Ngươi lại không buông tay, ta liền phải báo cho cảnh sát. Cảnh sát hiện tại đã để mắt tới ngươi đi, ngươi còn nghĩ lại gây phiền toái cho mình sao? Đinh Thế Kiệt giận không kềm được nhìn xem nàng, rốt cuộc vẫn là buông lỏng tay ra. Nữ nhân không có về nhà, quay người đi. Đinh Thế Kiệt u ám nhìn xem bóng lưng của nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhân đi đến chung cư cửa chính, chợt nghe có người sau lưng bảo nàng. Xin chờ một chút. Nàng còn tưởng rằng là tại gọi người khác, tiếp tục hướng phía trước đi. Xin đợi một chút. Một người từ phía sau đuổi qua nàng. Nữ nhân dừng bước lại, quay đầu trông thấy một vị thân mặc cảnh phục nữ nhân, không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi gọi ta. Đỗ Nhược Lan gật gật đầu. Ta không biết ngươi à. Ta cũng không biết ngươi. Nhưng chúng ta còn có thể tìm tới cộng đồng chủ đề, chắc hẳn ngươi biết Đinh Thế Kiệt đi. Không muốn phủ nhận à, ta vừa mới nhìn đến hai ngươi cãi nhau, hẳn là người quen đi. ngươi theo dõi ta. Nữ nhân nhíu mày lại. Ngươi là ai? Ta không theo dõi ngươi, ta theo dõi chính là Đinh Thế Kiệt. Còn nguyên nhân, ta nghĩ ngươi biết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Duy nhất nhân chứng 13. Nữ nhân hơi sưởng sốt một chút, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn tìm Đinh Thế Kiệt liền đi tìm hắn tốt, tìm ta làm gì. Nữ nhân quay người muốn đi, Đỗ Nhược Lan nói. Cho gọi điện thoại báo cảnh sát tìm ta báo cáo hắn giết người không phải liền là ngươi sao? Mà lại ngươi hẹn ta ra ngoài nói phải cho ta chứng cứ gì, kết quả lại thả ta bồ câu. Ta tìm ngươi tìm thật khổ cực a. Hiện tại có thể nói cho ta một chút tiền căn hậu quả đi. Tốt a, là ta báo cáo, vậy thì thế nào? Nữ nhân gặp chống chế không xong, dứt khoát ngang ngược. Không ra hồn, ta chính là nghĩ biết rõ ràng nguyên nhân. Ngươi lưu lại cho ta tấm hình kia là có ý gì, Đinh Thế Kiệt gây án chứng cứ sao? Nữ nhân bỗng nhiên nhòn miệng cười, cười đến rất xảo hoạt, chính ngươi đoán nha, ngươi không phải là cảnh sát sao? Ta không có rảnh mà đùa giỡn với ngươi. Ta cũng đang cùng ngươi chứng trạc đàng hoàng mà nói. Chứng cứ các ngươi đã cầm ở trong tay còn muốn thế nào? Đỗ Nhược Lan đưa tay lấy ra nữ nhân lưu cho nàng cái gọi là giết người chứng theo ảnh chụp cho nữ nhân nhìn. Phía trên mấy người này ngươi đều biết đi bằng không, ngươi cũng sẽ không có dạng này một tấm hình. Trong tấm ảnh trên xe bốn người có hai cái đã chết, Hách Lượng cùng Hàn Văn. Còn lại hai cách là Đinh Thế Kiệt cùng một nữ nhân khác, ta bây giờ nghĩ biết một nữ nhân khác là ai, ngươi biết nàng sao? Nữ nhân liếc nhìn ảnh chụp, hỏi lại, ngươi đã hoài nghi Đinh Thế Kiệt, vì cái gì không tìm hắn đến nhận nhận? Hắn nói nữ nhân kia là Hách Lượng nhân tình, hắn không biết. Nữ nhân khóe miệng cong lên, giọng mỉa mai trong mang theo tức giận, cái này xuẩn nam nhân lá gan thật đúng là tiểu, liền cái này cũng không dám thừa nhận. Nói như vậy ngươi biết nữ nhân này. Nữ nhân mang theo biểu tình bất cần đời, từ chối cho ý kiến. Đỗ Nhược Lan đoán không ra nàng ý tứ, nhưng từ nữ nhân trong lúc biểu tình phát hiện nàng có thâm ý khác, nhìn một chút, nàng bỗng nhiên chấn động trong lòng quan sát tỉ mỉ nữ nhân trước mặt càng xem càng giống, bật thốt lên. Ngươi chính là trên tấm ảnh cái kia nữ nhân mang mắt kính đi, ngươi chỉnh dung. Nữ nhân lật lăng lấy bạch nhãn nhân, sờ sờ mặt mình, phản bác. Người nào chỉnh dung ta trời sinh cứ như vậy, nhiều lắm là bình thường làm một cách bảo dưỡng. Ngươi làm gì vừa rồi không thừa nhận? Ta không có không thừa nhận a, là ngươi đần, ngươi không nhận ra được, quái tìm ta sao? Là ngươi kia tốt nhất, không có so ngươi rõ ràng hơn tấm hình này hàm nghĩa. Xin ngươi cho ta giải thích một chút đi, tấm hình này đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cái này cùng Đinh Thế Kiệt có quan hệ gì? Ngươi vì cái gì nói hắn là hung thủ giết người? Giết chính là ai? Ngươi nói ta đầu óc đều muốn nổ. Nữ nhân kêu lên, ngươi cái này cảnh sát thực đáng ghét, thứ ngươi muốn ta đều cho ngươi, làm gì còn hỏi ngọn nguồn? Ngươi chỉ bất quá cho ta một tấm hình, cái này có thể nói rõ cái gì vấn đề gì? Nếu như ngươi cảm giác phải nói rõ không là cái gì vấn đề, vậy liền đem nó ném đi, làm ta không nói gì. Nữ nhân nói muốn đi, bị Đỗ Nhược Lan một phát bắt được, nàng mặc dù dáng người kiều nhỏ một chút, làm cảnh sát tố chất thân thể vẫn là phải so với người bình thường rất nhiều. Ngươi tên là gì? Đỗ Nhược Lan ép hỏi. Ta kêu cái gì chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có tin ta hay không hiện tại lại quyền lợi bắt giữ ngươi? Dựa vào cái gì ta lại không có phạm pháp? Chỉ bằng ngươi biết chuyện không báo. Ngươi tại sao không nói ngươi đần? Nếu ta chết đi tấm hình này ngươi liền không tra được cái gì sao? Vậy ngươi còn làm đến cái gì cảnh sát? Hai nữ nhân ngay tại xé sách, một người đột nhiên xuất hiện, bắt lấy Đỗ Nhược Lan cánh tay hướng bên cạnh xô đẩy, một cỗ đại lực để Đỗ Nhược Lan rời khỏi mấy bước, nhìn kỹ là Đinh Thế Kiệt. Hắn mặt trầm như nước, liền con mắt đều không thấy Đỗ Nhược Lan, tựa như không biết.

xem ra nàng cùng Đinh Thế Kiệt tựa hồ có oán hận chất chứa, nhưng tức chính là vì trả thù hắn, vì cái gì không lựa chọn càng trực tiếp một chút phương thức đâu. Huống chi, hung thủ cũng lựa chọn cơ hồ hoàn toàn tương tự ảnh chụp làm ám chỉ. Tấm hình này nhất định có lai lịch lớn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Trong tấm ảnh án giết người một. Vấn đề là nàng nhìn không ra tấm hình này đến tột cùng có giá trị gì. Ban đêm, xe thể thao, bốn cái tầm hoan tác nhạc người trẻ tuổi. Chỉ thế thôi. Duy nhất để cho người ta hơi cảm giác hoài nghi chính là Hách Lượng cùng Đinh Thế Kiệt kỳ quái cử động, giống như hai cái uống rượu say người tại tranh đoạt tay lái. Đỗ Nhược Lan đem hai tấm hình trên dưới song song đặt chung một chỗ cẩn thận tương đối chi tiết. Nàng trong đầu thiên mã hành không tưởng tượng thấy đủ loại khả năng. Thậm chí suy đoán qua hung thủ có khả năng hay không là quan sảng, cho nên mới sẽ có hai tấm hoàn toàn tương tự ảnh chụp. Nhưng nàng quả thật có chút mà hoài nghi quan sảng có hay không cái năng lực kia làm ra dạng này giết người án, bao quát còn muốn chế phục Hách Lượng nam nhân như vậy. Chờ một chút. Nàng rốt cuộc phát hiện hai tấm hình chỗ khác biệt. Lấy ảnh chụp bên phải vì điểm khởi đầu phía bên trái nhìn, hai tấm hình đều là giống nhau thẳng đến ảnh chụp bên trái kia là đầu xe vị trí. Hách Lượng trong dạ dày phát hiện ảnh chụp lộ ra đầu xe so quan sảng cho hình của nàng bên trong đầu xe lộ ra ngắn một chút. Nói cách khác, quan sảng ảnh chụp hẳn là để trần, Hách Lượng ảnh chụp là từ trên đó phục chế xuống tới. Thế nhưng là cũng không đúng, từ rõ ràng độ trên nhìn. Hách Lượng trong dạ dày ảnh chụp cũng không phải là máy đánh chữ phục chế mơ hồ như vậy. Đỗ Nhược Lan cầm lấy tấm hình kia sờ lên, lật qua nhìn mặt sau, nàng còn là lần đầu tiên lưu ý ảnh chụp chất liệu. Lưng bên trong màu trắng bóng loáng cảm giác có chút quen thuộc trong ấn tượng tựa hồ không có dạng này giấy than. Nàng nghĩ cầm điện thoại lên gọi cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Một lát sau Mộ Dung Vũ Xuyên từ phòng pháp y lên lầu tới cười hì hì hỏi. Đội trưởng tìm ta có chuyện gì à? Thuận tay còn đóng cửa lại. Đỗ Nhược Lan liền không thích hắn loại này lỗ mãng hèn mọn dáng vẻ, nhưng có việc cầu người đành phải khách khách khí khí để hắn ngồi xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không khách khí, dường dưng kéo qua một cái ghế ngồi tại Đỗ Nhược Lan bên người, nhỏ giọng hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Giọng nói kia thật giống như không gặp được người giống như. Đỗ Nhược Lan cũng không muốn cùng hắn dây dưa thời gian quá dài, miễn cho chân truyền ra cái gì tin đồn. Nàng đem trong tay ảnh chụp đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên, đây là từ Hách Lượng trong dạ dày phát hiện tấm kia, ngươi tự tay lấy ra. À, ta biết, thế nào? Ta muốn hỏi ngươi đây là làm bằng tài liệu gì? Cái này a, ngươi khoan hãy nói, ta thật kiểm tra qua. Mộ Dung Vũ Xuyên cách nhựa lác tiếp vật chứng túi, sờ lấy ảnh chụp nói. Vậy cái này là cái gì? Bản in bằng đồng giấy. Bản in bằng đồng giấy là. Trên thực tế chính là bôi bố giấy, là tại giấy nguyên liệu trên bôi mấy tầng nước sơn mà chế thành. Giấy nguyên liệu liền như bình thường dùng giấy photo, viết giấy vân vân, lại ở phía trên bôi mấy tầng nước sơn, sau đó đi qua ép chỉ riêng mà thành. Là một loại cao cấp in ấn giấy, quang trạch độ, trơn nhẵn độ đều tốt, có thể nhiều sắc in ấn. Loại này giấy có thể làm gì dùng? In ấn cao cấp sách báo trang bìa cùng tranh minh họa, thải sắc bức tranh được in thu nhỏ lại, các loại tinh mỹ thương phẩm quảng cáo, thương phẩm bao trang cái gì? Giống chương này bản in bằng đồng giấy, là thải sắc laser song mặt bản in bằng đồng giấy, bản in bằng đồng trong giấy tương đối cao ngăn một loại. Chúng ta hoài nghi tấm hình này là từ nào đó loại tạp chí tập san trên cắt xuống. Ngươi nói cái gì các ngươi hoài nghi? Ngươi sẽ không là nói Lục Tiểu Đường cũng đang tra cái này. Đúng vậy a. Nàng hai ngày này ngay tại tra tìm dùng cùng loại trang giấy tạp chí. Nhìn xem tấm hình này đến cùng xuất từ cái nào tạp chí, nói không chừng kia phần trong tạp chí liền có hung thủ ám chỉ đâu. Đỗ Nhược Lan đột nhiên cảm giác được vô cùng nhục chí. Nàng lại điều tra Đinh Thế Kiệt, lại điều tra quan sảng, kết quả là đánh một mạt, vẫn là so Lục Tiểu Đường lạc hậu một bước. Kia Lục cảnh sát tra được cái gì sao? Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Còn không có. Hiện tại to to nhỏ nhỏ nhà xuất bản có rất nhiều, từ trang giấy cao cấp trình độ nhìn, hẳn là giá cả lệ quý cao cấp tạp chí. Nhưng chúng ta đối tạp chí sách báo cũng không quá quen thuộc, nhìn nhân vật chụp hình hẳn là bản địa tạp chí đi. Nhưng đoán chừng cách này 1,2 ngày hẳn là có thể có kết quả.